Hậu duệ Phượng Hoàng, chương 24, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đệ tưởng rằng ta mỗi ngày nhàn rỗi lắm sao? Ta liếc nhìn Tạ Văn Đoan, đệ bận rộn như vậy, tra ra được tin tức hữu dụng gì chưa? Tạ Văn Đoan nghẹn họng, giận dữ quay đầu. Ta lắc đầu, đầu ngón tay nghiền nát những hạt muối vụn. Yên tâm đi, cũng chỉ vài ngày nữa thôi, sẽ biết kết quả ngay thôi. Mấy ngày tiếp theo, ta vẫn giữ bộ dạng công chúa con nhà quý tộc, ngày ngày chẳng ra gì, dẫn theo một đám người đi dạo khắp nơi. Cô nương hát trên đài không tệ, thưởng cho nàng. Lời vừa dứt, có người cầm khay đi lấy tiền thưởng. Điện hạ thích kiều này sao? Bên cạnh, một quý phụ ăn mặc lộng lẫy bĩu môi. Vị này là ngựa non được Hứa đại nhân nuôi, tên là Hồng Phất. Trông thì yếu đuối mềm mại, nhưng kỹ năng bên trong rất tốt. Dỗ dành Hứa đại nhân không thèm đến phòng Hứa phu nhân nữa rồi. Ta làm như không nghe thấy, vẫn thưởng thức người trên đài hát. Bên cạnh, A ra mặt lạnh tanh, sai người lôi vị quý phụ lắm lời kia ra ngoài. Thấy bên này náo loạn, tiếng đàn sáo dừng lại một lát, cả trường im phăng phắc. Ta nhón một quả nho nhét vào miệng, cong môi nói. Cứ hát tiếp đi, người mất hứng đã bị đuổi đi rồi. Nói xong, ta đảo mắt nhìn một vòng, cười lạnh. Chư vị tốt nhất đừng thấy bản cung tuổi nhỏ mà muốn nói lời vô nghĩa dạy dỗ bản cung. Tuân theo giáo huấn của công chúa, có thật lòng tuân theo hay không ta không quan tâm, miễn là đừng ra ngoài gây phiền toái là được. Các người tốt nhất là nghĩ như vậy, trong khi mọi người vẫn còn bàn tán về việc phu nhân tuần phủ Giang Nam bị ta đuổi ra khỏi tiệc, sự chú ý của mọi người đều đổ dồn vào chuyện bắt quái. Và ta đang đợi cơ hội này. 3 ngày sau, ánh bình minh vừa ló dạng, 4 bề tĩnh lặng. Gà chưa gáy, chó chưa sủa. Ta dẫn người, thừa lúc đêm tối bao vây nhà của truyền vận sứ Lưỡng Hoài Hứa Thế Mậu, khám xét được một dương sổ sách, 6 triệu lượng bạc tham ô. Hứa Thế Mậu không phải là không có lòng đề phòng, chỉ là hắn toàn tâm đề phòng Tạ Văn Đoan, lại quên mất việc chú ý đến ta, chỉ cho rằng ta đến đây du sơn ngoạn thủy. Trong một trận ồn ào náo động, ta đứng ở chính sảnh Hứa Phủ, ngẩng đầu nhìn con chim khổng tước bạch ngọc bầy giữa sảnh, ngọc chất thuần khiết. Điều khắc tinh xảo. Ta hơi khom người, thấy bút tích của danh gia phía dưới, không khỏi cười lạnh một tiếng. Hứa đại nhân thật là rộng rãi, tượng chim khổng tước bạch ngọc mà mẫu hậu ta nhận vào dịp sinh thần cũng không có phẩm tướng tốt bằng cái bầy ở phòng khách nhà ngươi. Hứa Thế Mậu bị người ta trói ngược tay sau lưng, 5 hoa đại trói ném ở trong sân. Ánh bình minh vừa ló dạng, sắc mặt Hứa Thế Mậu tái mét, ưỡn cổ kêu oan. Ta ném một quyển sổ sách vào mặt hắn, cười lạnh nói. Người có oan ức hay không ta không biết, nhưng ta biết, sổ sách không biết nói dối. Người đâu, dựa theo quyển sổ sách này mà tra cho ta ngược lại muốn xem các ngươi có gan lớn đến mức nào. Các quan viên vùng Giang Nam vốn định qua mặt Tạ Văn Đoan, không ngờ ta lại hành động nhanh chóng đến vậy, không chào hỏi một tiếng đã trực tiếp khám Hứa ra. Sao điện hạ biết sổ sách của Hứa Thế Mậu ở nhà? Lúc kiểm tra sổ sách, Thẩm Tầm Chu không nhịn được hỏi ta. Hắn thức khuya nhiều ngày, mắt đỏ ngầu, quầng thâm dưới mắt, có lẽ ta cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Dạo này ta đâu có ít giao thiệp với người Hứa gia, ngay cả nàng thiếp mới cưới của Hứa Thế Mậu ta cũng gọi đến hát 2 bài. Thẩm Tầm Chu bật cười. Ồ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy nàng thiếp đó có khai gì với điện hạ không? Ta cụp mắt, cong môi, cũng nói mấy câu thật. Ta thấy nàng ấy là một nhân tài có thể đào tạo, đã cho người sắp xếp đưa về kinh, nghe Hoa Dương sai khiến. Nàng thiếp đó tên Hồng Phất, vốn là ngựa non Dương Châu, thuộc hạ biếu Hứa Thế Mậu làm quà, dung mạo xinh đẹp, rất ngây thơ đáng yêu. Hứa Thế Mậu rất sủng ái nàng, vì nàng không biết chữ, nhiều chuyện cũng không đề phòng nàng. Không ngờ Hồng Phất là người có tâm cơ, thế mà nhớ được con số trên sổ sách, tìm cơ hội gặp ta. Lúc đó ta hỏi nàng muốn gì, nàng nói gì cũng không muốn, chỉ muốn sau này không còn làm bèo dạt mây trôi. Cách chương.